Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 956, ẩn tàng manh mối. Mặt trăng mảnh vỡ ngay tại dần dần khép lại, rõ ràng như thế nhắc nhở, chứ trốn ở trong động mấy người bên ngoài, không thể lại bị xem nhẹ, đồng thời đây cũng là cầm tới tử thi thẻ người kỳ hạn chót. Một khi hạo nguyệt thời kỳ đến, ý thức sẽ bị xóa đi, dù cho về sau còn có biến trở về nhân loại khả năng, cũng chỉ còn lại xác không một bộ. Tiền Thương nhất đám người ra ngoài tìm kiếm Hạng Vĩnh đám người thời điểm, bị Ảnh Hí đám người toàn bộ đợi tại trong hang động. Cho dù bọn họ ở hang động phía trước đã bị công kích qua một lần, nhưng là trừ Hạo Nguyệt thời kỳ vô danh thôn trang ở ngoài, vẫn không có những vị trí khác so với trong huyệt động an toàn hơn. Duy nhất cần lo lắng chính là một mực tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó quỷ quái. Bất quá căn cứ Tiền Thương nhất hiểu rõ tình huống đến xem, này một quỷ quái hạ thủ đối tượng bình thường đều là một thân một mình. Hiện tại trong động tổng cộng có 4 người. Coi như La Hà bởi vì trọng thương hôn mê bất tỉnh, cũng còn thừa lại 3 người. Căn bản không vừa lòng hạ thủ điều kiện, cần phải có cá nhân trở về nhắc nhở bọn họ. Tiền Thương nhất nhìn xem bầu trời đêm hùng vĩ cảnh, tượng nói, để ta đi, Thiên Giang Nguyệt quay người rời đi, lại thêm cá nhân, Tiền Thương nhất quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt bóng lưng nói, không cần, Thiên Giang Nguyệt khoát tay, hắn khoát tay áo, ra hiệu chính mình căn bản không cần cố ý tránh đi. Hắn, lựa chọn cố ý đơn độc hành động, mục đích rất đơn giản, đem quái vật dẫn ra, hoặc là nói, khám phá quái vật chân tướng. Cùng một chỗ, Ưng Nhãn đi tới. Hắn biết Thiên Giang Nguyệt ý tưởng, nhưng hắn cũng không tính nhường Thiên Giang Nguyệt đi nếm thử. Lý do là nếu như Thiên Giang Nguyệt thất bại, như vậy thông chi bị Ảnh Hí sự tình liền không cách nào hoàn thành. Giả thiết ám nguyệt thời kỳ kết thúc phía trước, bị Ảnh Hí đám người không lấy được thẻ, kia mang ý nghĩa cầm tới thuật sĩ cùng người chuyển hoán thẻ thân phận tỷ lệ sẽ giảm xuống. Đồng dạng, cũng sẽ tại người chết địa ngục nghỉ ngơi thời gian dài hơn. Hai người bóng lưng từ từ đi xa, chỉ còn lại Tiền Thương nhất cùng Ngô Sở Sở đơn độc cùng một chỗ. Chúng ta, chấm ngoặc kép, Ngô Sở Sở mở miệng, trước tiên nói chuyện trọng yếu hơn. Người bán ta một chương thẻ trống đi, chúng ta trở về vô danh thôn trang. Tiền Thương nhất ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa. Ngươi không cần không nhìn ta. Ngô Sở Sở mặt lạnh. Ngô Sở Sở, ta có rất mãnh liệt dự cảm. Ngươi coi như góp đủ 3 tấm thẻ trống cũng không có khả năng rời đi người chết địa ngục. Trực giác của ta vẫn luôn thật chuẩn xác. Tiền Thương nhất dùng hết sức chăm chú biểu lộ nhìn xem. Ngô Sở Sở, nghe được câu này, Ngô Sở Sở lui lại 2 bước. Con mắt tại Tiền Thương nhất trên mặt nhìn vài vòng. Oa a, so với trực giác của nữ nhân còn chuẩn xác. Người không tin ta, Tiền Thương nhất trên mặt không có thất vọng biểu lộ. Người cho ta một chương thẻ chống ta liền tin tưởng ngươi. Dù sao ngươi đều đã cho Lộc Tử Tấn 2 cái thẻ chống. Cho ta một chương lại có quan hệ gì? Huống chi ta một vòng này còn xảy ra lớn như vậy lực. Ngô Sở Sở có chút tức giận. Nàng hai tay ôm ngực, nghiêng mặt, cúi đầu nhìn dưới mặt đất bụi đất. Một chương thẻ trống bị Tiền Thương nhất đưa tới Ngô Sở Sở trước mắt. Ngươi, Ngô Sở Sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đưa cho ta sao? Nói lời này đồng thời, Ngô Sở Sở đã đưa tay bắt lấy thẻ trống. Hơn nữa theo lực đạo bên trên có thể đánh giá ra. Nàng không có buông tay dự định. Chính như ngươi nói, ngươi tại một vòng này ra rất nhiều lực. Đây là ngươi nên được. Tiền Thương nhất nhẹ nói. Nói xong, hắn buông ra mình tay. Ngô Sở Sở chợt phát hiện hiện tại bên cạnh mình tên đàn ông này thanh âm thế mà dễ nghe như vậy. Đồng dạng, nàng cũng quên đi Tiền Thương nhất phía trước tràn ngập thiện ý cảnh cáo. Đi thôi, chúng ta đi vô danh thôn trang. Tiền Thương nhất hướng vô danh thôn trang phương hướng đi đến. Ngô Sở Sở theo sát phía sau. Mọi người ẩn núp trong động. Lộc Tử Tấn vừa rồi nôn mửa mùi hôi thối vẫn không có tán đi. Mùi hôi thối cùng mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, cấp trong động mấy người lưu lại vĩnh viễn cũng lau không đi hồi ức. Ăn ngay nói thật, ta hiện tại có chút ghen tị La Hà. Bất quá nói đến, hắn thế mà không có bị hôn tình. Xem ra đích xác bị thương rất nặng, cần mau chóng đưa đi bệnh viện mới được. Cốc Mộc nhẹ nói một câu, không bằng chúng ta đem mộ bia rời một điểm, nhường mùi vị tràn ra đi. Lộc Tử Tấn nhỏ giọng nói, ngươi muốn đem tử thi đều dẫn đến a? Bị ảnh hí hỏi, lúc này, phía trên truyền đến ba tiếng khẽ chọc, là ta, Lam Tĩnh, Thiên Giang Nguyệt thanh âm theo ngoài động truyền đến, Toái Nguyệt thời kỳ lập tức liền muốn kết thúc, chúng ta được khởi hành đi Vô Danh thôn trang. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Cốc Mộc trên mặt biểu lộ giống như đã trúng 500 vạn đồng dạng. Hắn lập tức đứng dậy đem mộ bia lấy ra, sau đó bò ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, Cốc Mộc trong lòng sinh ra trùng sinh cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy phải chết người địa ngục tràn ngập mùi hôi thối, không khí đều có vẻ phá lệ. Tươi mát, vất vả, Thiên Giang Nguyệt chụp hai cái Cốc Mộc bả vai. La Hà giao cho Tào Nhã Lương, chúng ta đi nhanh một chút, hy vọng có thể tại hắn trước khi chết rời đi nơi này. Ưng Nhãn Đối còn tại trong động người nói, Tào Nhã, Lộc Tử Tấn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Bị Ảnh Hí. Nhanh lên được không? Thật rất khó chịu. Bị Ảnh Hí tận lực khống chế ngữ khí của mình, không để cho mình có vẻ hùng hổ dọa người. Người được không? Nếu không ta đến. Lộc Tử Tấn tay phải chỉ chính mình. Tuy là La Hà hiện tại hôn mê bất tỉnh, nhưng ta nghĩ hắn cũng không nguyện ý bị ăn. Bị Ảnh Hí mặt mỉm cười. Lộc Tử Tấn nhất thời bị Bị Ảnh Hí sặc đến nói không ra lời. Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới Bị Ảnh Hí nói nội dung, tiến tới liên tưởng đến phía trước phát sinh sự tình. Nhường ta đi ra ngoài trước. Bị Ảnh Hí nhìn thấy Lộc Tử Tấn trên mặt khó mà chịu được biểu lộ, lập tức kịp phản ứng. Nàng cấp tốc theo Lộc Tử Tấn bên cạnh chen ra ngoài. Bầu trời Toái Nguyệt dần dần tụ họp cùng một chỗ. Từng cái thật nhỏ vết dạn chứng minh phía trước này một tháng sáng phía trước còn vỡ vụn. Qua, một giây sau, vết dạn phảng phất bị sửa đồ phần mềm xóa đi bình thường. Hoàn toàn không nhìn thấy một tia dấu vết. Quá tốt rồi, ta có thể rời đi địa phương quỷ quái này. Ngô Sở Sở hô to một tiếng. Nàng kém chút liền muốn nhảy dựng lên. Ta muốn đi đổi ma quỷ lễ vật. Bùi Tuấn Lương, người cũng cùng một chỗ đi. Nàng còn là muốn để Tiền Thương Nhất cùng nàng cùng rời đi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cái này đích xác là một người mượn sườn núi xuống lừa cơ hội. Nhưng Tiền Thương Nhất cũng không có hứng thú. Không được, ta còn có chuyện muốn làm. Bất quá ta đối ma quỷ lễ vật cảm thấy rất hứng thú, cho nên đổi quá trình nhường ta nhìn một chút. Còn có, đổi xong sau ta sẽ có một vài vấn đề hỏi ngươi. Tiền Thương Nhất dùng bình tĩnh âm điệu nói. Ừ, đương nhiên có thể. Ngô Sở Sở gật đầu. Nàng căn bản không cần lo lắng Tiền Thương Nhất sẽ đoạt. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Tiền Thương Nhất trên người bây giờ còn có 6 tấm thẻ trống. Căn bản không cần thiết cướp đồ đạc của nàng. Hai người đi vào một gian không phòng bên trong. Lúc này Thiên Giang Nguyệt đám người còn không có trở lại Vô Danh thôn trang. Trên bàn tế đàn pho tượng vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng. Ba kẻ tiểu nhân tuần hoàn dựng vai. Ba người này trên mặt một người ôn hòa, một người hờ hững, một người điên cuồng. Cho nên, ta hẳn là, làm thế nào? Ngô Sở Sở sửng sốt một chút. Nàng ý thức được chính mình cũng không biết nên như thế nào đổi ma quỷ lễ vật. Không biết, đem thẻ trống để lên. Tiền Thương Nhất nói. Ngô Sở Sở đem thẻ trống từ trong túi lấy ra, đặt ở ba kẻ tiểu nhân trung gian. Không có phản ứng a. Chấm ngoặc kép, nàng vừa nói xong, thẻ trống liền giấy lên xoắn ốc lên cao hỏa diễm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.